Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 61. Phải văn minh và hòa nhã. Ôi, đừng đánh nữa. Em sai rồi. Đại ca tha mạng. Mã Kim Bằng đứng ngoài cửa vui mừng nói. Nghe thấy chưa? Hảo Vân, tên này bị đánh tới sắp xón ra quần luôn rồi kìa. Trần Hảo Vân lại trao mày, không vui đáp lời. Sao nghe không giống giọng của Tần Xuyên? Hồng Đào đứng sau cẩn trọng nói. Cục trưởng, hình như là mấy tên lưu manh chúng ta sắp xếp đang kêu la đấy à? Á, Mã Kim Bằng sợ hãi thất sắc, nhanh chóng chạy tới đẩy cánh cửa phòng câu lưu. Vừa vào tới cửa, cuộc diện bên trong nhà lao khiến cho bọn họ đứng hình. Chỉ thấy mấy tên lưu manh khi nãy còn mạnh mẽ cường tráng. Hiện giờ chỉ còn lại 3 tên nằm lăn lộn trên mặt đất. Miệng phun đầy máu. Mắt trắng dã. Bất tỉnh nhân sự. Còn có 2 người đàn ông khác. Một người bị Tần Xuyên ép lên tường đánh. Kẻ khác thì bị Tần Xuyên giẫm nát dưới chân. Chỉ còn chút hơi sức kêu cha khóc mẹ. Mẹ nó đã nói với các người ông đây không thích đánh người, lại còn cứ đánh. Tần Xuyên nói một câu. Lại đấm cho tên lưu manh kia một cú. Dù cũng chẳng dùng mấy sức lực nhưng vẫn khiến mặt gã sung vù lên. Có hiểu thế nào là giữ lịch sự không? Nói xong, hắn vung tay đấm bồi thêm một cú. Có hiểu thế nào là xã hội hóa nhã không? Dứt lời lại đấm một cú nữa. Mấy đứa choi choi các cậu. Không chịu khó học hành cho tốt. Học người ta làm giang hồ. Đánh nhau ẩu đả. Mấy cái bộ phim nhảm nhí chiếu trên tivi mà cũng tin à. Làm tấm gương xấu cho em trai em gái thì sao? Từ giày về sao không cho phép đánh nhau nữa, nghe thấy không? Tần Xuyên giống như thầy giáo đang giáo huấn một đám học sinh hư. Một đám lưu manh đầu xanh đầu đỏ bị đánh cho khóc không còn nước mắt, trong lòng không ngừng rên gì. Khốn kiếp! Từ đầu chí cuối đều là hắn đánh bọn ta mà. Mã Kim Bằng đứng trước cửa phòng giam sắc mặt đỏ gay, tức giận hét lên với Hồng Đào. Không phải ta đã ra lệnh còng tay hắn ở đây sao? Còng tay của hắn đâu rồi? Tôi thật sự đã còng tay hắn lại rồi mà. Hồng Đào cũng không biết nên tìm ai giải bày, việc này cũng quá mức hoang đường rồi. Sắc mặt Trần Hảo Vân âm trầm. Gã không ngờ tới Tần Xuyên có thể đánh như thế. Xem ra gã đánh giá thấp cái tên nghèo kiết xác này rồi. Quách Sán lập tức bình tĩnh lại, ra ngoài phòng giam, lớn tiếng quát. Dừng tay! Đây là cục cảnh sát, không phải nơi để ngươi giễu võ dương oai. Tần Xuyên quay lại, ném tên lưu manh bị đánh tới ngô người xuống đất, không thèm để ý tới Quách Sán. Lại vẫy tay với Trần Hảo Bân. Kia chẳng phải chủ nhiệm Trần sao? Thật trùng hợp quá đi. Anh cũng ở cục cảnh sát à? Trần Hảo Bân ngoài mặt cười cười nhưng bên trong không cảm xúc. Đúng thế, thật trùng hợp quá đi, chỉ có điều là Tần tiên sinh ở bên trong phòng giam, còn tôi thì ở bên ngoài. Trong lòng Tần Xuyên rốt cuộc hiểu rõ. Hóa ra là mấy chuyện xấu xa do Trần Hảo Bân bày ra. Nhưng dù sao đây cũng là cục cảnh sát. Hắn coi như có thể lao ra đánh cho gã này một trận thì cũng rước lấy vô số phiền toái. Húng hồ! Diệp Tiểu Nhu hiện ở đâu còn chưa rõ. Chuyện nhỏ không nhẫn nhịn chuyện lớn ít khó thành. Tần Xuyên cũng không ngu tới mức đẩy bản thân hắn vào cục diện khó cứu vãn. Tần Xuyên, còng tay của cậu đâu? Lúc này Hồng Đào sốt ruột chạy tới hỏi thăm. Tần Xuyên chỉ xuống mặt đất. Anh nói tới thứ này ư? Đội trưởng Hồng Đào nhìn thoáng qua mặt đất phòng giam. Trên đó hiển nhiên có một đôi còng tay bị kéo đứt vặn vẹo như một mớ sắt vụn. Miệng của y há to, đủ để nhét vừa một quả trứng gà. Không thể nào! Trên mặt đất một đám lưu manh mồm miệng đầy máu khóc lóc kêu than. Đội trưởng Hồng, tên này không phải là người, hắn kéo một phát còng tay đã đứt ra rồi. Tần Xuyên nhấc một chân đạp tên lưu manh kia liên hoàn vài nhát, khiến ý lăn lộn vài vòng, sùi bọt mép. Đội trưởng Hồng là để mày gọi sao? Cứ làm như mày quen biết đội trưởng vậy, cảnh sát làm sao quen biết đám lưu manh tụi mày được chứ? Đúng là đồ không có mắt. Tần Xuyên cười gian xảo nhìn Hồng Đào. Phải không đội trưởng Hồng? Anh hẳn là không có mối quan hệ gì với đám lưu manh này chứ? Ánh mắt người này vô cùng lạnh lẽo, dù là đang cười cũng khiến cho Hồng Đào không rét mà run. Hồng Đào sợ hãi, vô ý lùi lại hai bước, cứng ngắc gật đầu. Đương nhiên rồi, tôi không quen bọn chúng đúng lúc này. Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào. Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn đưa theo một người đàn ông áo vét giày tây nhanh chóng bước vào hiện trường. Quách Sán cùng Mã Kim Bằng, Trần Hảo Bân đưa mắt nhìn nhau, hàm ý sự việc càng lúc càng đi xa rồi. Người đàn ông trung niên âu phục chỉnh tề kia là Lưu Đại luật sư nổi danh thành phố Đông Hoa, được xem như luật sư tâm phúc của Chu gia. Nhưng Quách Sán vẫn cứng đầu bước lên tiếp đón. Thị trưởng Chu lão gia, hai người sao lại đích thân tới đây, lại không cho người kêu Quách mố ra nghênh đón? Chúng ta có thể không tới sao? Cục trưởng Quách, sao vẫn chưa thả Tần tiên sinh? Thái độ của Chu Thanh Sơn vô cùng nghiêm trọng. Tần Xuyên là an nhân của Chu gia, cũng là bậc trưởng bối. Ở cái thành phố Đông Hoa bé tí tẹo này, lại có người dám hãm hại vu oan cho Tần Xuyên, giam hắn ở cục cảnh sát. Thật là hung hăng qua mặt gã thị trưởng này. Chuyện này Tần Xuyên còn chưa thẩm vấn xong, chưa thể thả người được. Quách Sán nhích miệng cười. Tất nhiên cô dễ dàng thả Tần Xuyên. Nếu không chẳng phải chính y nhận tội bắt bớ người vô cớ sao? Chu Vân Phong nhìn thấy Tần Xuyên bị nhốt trong phòng giam, xung quanh là không cảnh vụ đánh nhau, kinh sợ hỏi. Tần tiên sinh, ngài không sao chứ? Tuy cha con Chu gia biết Tần Xuyên là võ giả hậu thiên, không dễ dàng bị sỉ nhục, nhưng tóm lại vẫn hết sức lo lắng. Tôi bị giam bên trong này, các ngài cảm thấy ta không có chuyện gì sao? Tần Xuyên vẻ mặt vô tội. Chu Vân Phong xấu hổ quay đầu lại nói. Luật sư Lưu, còn không mau nộp tiền bảo lãnh cho Tần tiên sinh. Luật sư Lưu vội vàng gật đầu đi về phía trước nói. Cục trưởng Quách, ta là luật sư của Tần tiên sinh. Các ông bắt người lý do nhập cư trái phép và buôn lậu thuốc phiện. Nhưng chứng cứ cũng không đầy đủ. Không có quyền giam ngài ấy. Tôi hiện tại muốn nộp tiền bảo lãnh cho ngài ấy. Nghe tới họ nộp tiền bảo lãnh cho Tần Xuyên, Trần Hảo Bân biểu lộ không vui. Y chẳng dễ dàng gì nhờ vả mối quan hệ với Mã Kim Bằng. Bắt Tần Xuyên, sao có thể dễ dàng để hắn ra ngoài được? Lại còn không hề hấn gì. Con ngươi hắn đảo một vòng cười mỉm bước tới. Chu lão gia, Chu thị trưởng, luật sư Lưu, tôi là Trần gia Trần Hảo Bận, thứ cho tôi nói hai câu. À, tiểu tử Trần gia, sao cậu cũng ở đây? Đám người Chu Vân Phong sững sờ. Tôi tới cuộc giải quyết ít chuyện. Vừa hay gặp tình hình này, tôi cảm thấy Tần tiên sinh có lẽ không có phạm pháp. Nhưng hắn vừa đánh 5 nghi phạm khác trong bốt cảnh sát này. Ở đây có camera giám sát. Mấy vị không định phủ nhận chứ? Chuyện này luật sư Lưu chần chừ một lát, y nhìn qua tình thế bên trong phòng giam, hình như là do Tần Xuyên gây ra. Tần Xuyên buông tay. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng, vậy cũng tính sao? Có phải phòng vệ chính đáng hay không, chúng tôi còn phải xem băng thu hình tiến hành thẩm tra, không phải cậu nói là được. Mã Kim Bằng được nhắc nhở, lấy lại uy phong. Quách Sán cũng thuận theo, nói mấy câu chính nghĩa. Luật sư Lưu, ông cũng thấy đấy. Hiện trường ẩu đả khủng khiếp. Đây là cuộc cảnh sát. Người ta đánh nhau ở đây. Nếu chúng tôi tùy tiện thả người, thì cái chức cục trưởng này của tôi chắc cũng không cần làm nữa. Chứng cứ xác thực, ông muốn nộp tiền bảo lãnh e là cũng khó. Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn hai cha con nhìn nhau chau mày, rốt cuộc vấn đề này khó xử rồi. Hóa ra chuyện này Tần Xuyên cũng có can dự. Thật không biết tên tiểu tử này sao lại trêu chọc vào mấy người đó. Nếu chỉ có Quách Sán và Mã Kim Bằng còn may, lại dây dưa cả với Trần gia, bọn họ cũng không nể mặt Chu gia nữa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 62. Không cần phải trả lời a. Nơ. Hơ. Lơ. U. A. T. Sư Lưu đi tới bên tai Chu Thanh Sơn. Nói nhỏ. Thị trưởng. Xem ra chuyện này Trần gia cũng can dự. Thực lực Trần gia mạnh hơn Mã gia khá nhiều. Bọn chúng liên thủ. Lại có máy thu hình làm chứng cứ. Chúng ta muốn cứu Tần tiên sinh ra e là cũng khó. Chu Thanh Sơn uất nghẹn và bực bội. Ông vô cùng cảm kích Tần Xuyên đã cứu con gái ông. Nhưng Tần Xuyên gặp phải chuyện bất bình như vậy, ông lại không có cách nào ra mặt. Chu Vân Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Không được, Tần tiên sinh bị vu oan, cảnh sát các người không thể giam giữ ngài ấy. Lão mặc kệ. Ai dám động tới sư thúc tổ của lão? Toàn gân cốt già cả của lơ. Lơ. À. To. Không thấy vui. Quách Sán có chút nóng mặt. Chu Vân Phong bị chạm đúng chỗ ngứa. Hắn nói đầy nghiêm túc. Chu lão gia, tôi kính trọng người nhà Chu gia. Nhưng không có nghĩa là Chu gia có thể coi thường pháp luật. Tần Xuyên hiện giờ là kẻ bị tình nghi, chúng ta bắt giam hắn hoàn toàn hợp pháp. Nếu các người muốn cứu hắn, cũng phải đợi sau 48 tiếng đồng hồ. Không thì coi như chống lại người thi hành công vụ chấp pháp. Cục trưởng Quách nói quá lời rồi. Tôi nghĩ thị trưởng Chu nhất định sẽ làm tấm gương tốt. Tuân thủ pháp lơ. U. A. T. Quy. Quy. T. Dơ. A. Nơ. Hảo Bân đứng bên cạnh đỡ lời. Sắc mặt Chu Thanh Sơn càng lúc càng khó coi. Ông đúng là không có lý do chính đáng nào. Cũng không thể ép người quá đáng. Tóm lại không thể vì cứu Tần Xuyên, lại khiến cho mú quan của mình cũng rơi mất. Ông nhìn về phía cha mình tỏ ý không thể để rơi vào bẫy dập của kẻ khác. Tần Xuyên mắt thấy cha con Chu gia sắc mặt đầy đau khổ, biết rõ năng lực của họ có hạn, không thể cưỡng cầu gì thêm. Các ông bảo lãnh cho Diệp Tiểu Nhu người bị bắt cùng với tôi ra đi, tôi bị giam ở nơi này cũng không có hề gì. Tần Xuyên nói. Hắn căn bản cũng không sợ đám cảnh sát gây khó dễ, chỉ lo lắng cho an nguy của Diệp Tiểu Nhu. Ấy, như vậy sao được chứ? Chu Vân Phong chưa thể tiếp nhận được. Không sao thật mà, các ông mau đi dơ, dơ quy quy y, t, a, nơ, xuyên hối thúc. Vẻ mặt Chu Thanh Sơn hiện lên một nụ cười khổ sở. Tần tiên sinh, ngài yên tâm. Tôi nhất định để luật sư Lưu mau chóng giải quyết chuyện này, sẽ sớm bảo lãnh ngài ra thôi. Đợi cha con Chu ra và luật sư Lưu ra ngoài lo thủ tục, Quách Sán cũng đi theo ra ngoài. Trần Hảo Bân thì lặng lẽ nói mấy câu bên tai Mã Kim Bằng rồi cũng rời khỏi. Mã Kim Bằng cho Hồng Đào đóng cửa phòng giam lại, bản thân tự đi tới thiết lao bên cạnh cười cười. Cậu rất lợi hại. Còn có thế vời đến người của Chu gia ra mắt. Nhưng cậu lại khiến cho anh em chúng tôi khó chịu. Món nợ này còn chưa có tiêu. Sao nào, lại tự mình vào tận bên trong, muốn đấu chiêu với tôi ư? Tần Xuyên hỏi đầy thảnh thơi ngạo nghễ. Loại việc nặng nhọc này, bổn thiếu gia tất nhiên sẽ không làm rồi. Mã Kim Bằng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hồng Đào. Hồng Đào nói với mấy tên lưu manh. Mấy đứa kia đừng có nằm đó nữa, đứng hết dậy cho tao. Năm tên lưu manh chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng loạng choạng đứng lên. Mã Kim Bằng cười lạnh, nói. Mày không xứng để tao ra tay. Nhưng mà, nếu mày muốn con bé kia an toàn ra khỏi cửa cục cảnh sát, tốt nhất biết điều để mấy đứa kia đánh mày một trận. Không được phản kháng. Năm tên lưu manh nghe xong, ánh mắt đầy phấn chấn và chờ mong. Bọn chúng bị Tần Xuyên đánh cho thảm vậy, tất nhiên là muốn ăn miếng trả miếng. Tần Xuyên nói, Tiểu Nhu không phạm pháp, đợt chút sẽ được thả ra ngoài, mày thấy chiêu này hữu dụng với tao sao? Ha ha, muốn nộp tiền bảo lãnh, cũng phải có quá trình. Trong quá trình này cũng mất vài phút. Trong vài phút này có ai động tay động chân? Chắc cũng khó nói. Tao nghe nói nó cũng không tồi. Mày nhẫn tâm để nó bị hủy hoại sao? Mã Kim Bằng nói xong, rút ra con dao thủy điển nhỏ, khoa tay múa chân. Ai già? Trên da mặt mịn màng của con bé ấy, phải một nhát trái một nhát, hay là ngang một nhát sọc một nhát thì hay hơn. Tần Xuyên nắm chặt hai nắm đấm, hận không thể lao ra khỏi nhà giam, đánh cho tên kia như tử. Hắn biết rõ, không thể nào làm mọi chuyện lớn thêm. Một khi hắn thật sự bị bắt thì thật khó bảo vệ cho Tiểu Nhu. Hắn cũng không biết là dùng thực lực của mình có thể cuồng ngạo tới mức coi thường sơ mạnh của cơ quan nhà nước. Quyết định nhanh lên. Tao cho mày mấy giây. Nếu không đồng ý, tao cũng đành phái người qua đó. Làm ra vài sự việc vô tính. Mã Kim Bằng nháy mắt cười âm hiểm. Hơi thở Tần Xuyên nặng nề, hắn cũng lâu rồi không có phẫn nộ tới thế, trong mắt tràn ngập sợi đen u ám. Nhìn thấy bộ dạng đầy sát khí của Tần Xuyên, Mã Kim Bằng không tránh khỏi hoảng sợ. Nhưng mà nhớ tới, mình mới là kẻ mạnh, cố giữ bình tĩnh hô to. Làm gì vậy? Chỉ mình mày biết giận dữ. Hừ, đồ nghèo kiết xác, hai lúa ông mày sẽ chỉnh đốn cái loại điêu dân như mày. Mày có thể đánh thì sao? Định lao ra cắn tao à? Đồ chó chết cắn càn. Cục trưởng Mã, tôi nghĩ chúng ta không cần nói nhiều. Cứ vậy mà đánh nó. Nó dám phản kháng, chúng ta lập tức phái người đi rạch mặt con ả kia. Rồi nói là bị Ngô thương. Tìm vài kẻ chịu tội thay trả quá dễ dàng sao? Hồng Đào cười đắc chí. Sắc mặt Tần Xuyên càng lúc càng đen đặc, hắn muốn bùng cháy. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam đột ngột bật ra. Một nhân viên cảnh sát mặt hoảng sợ hét lên. Phó Cục trưởng Mã, đội trưởng Hồng, Cục trưởng Quách, các ngài mau chạy ra ngoài đi. Có chuyện gì vậy? Mã Kim Bằng không vui hỏi. Nhân viên cảnh sát mặt mũi hoang mang. Tôi cũng không biết, hình như người trong quân đội tới, nói muốn gặp Tần Xuyên. Người trong quân đội? Mã Kim Bằng kinh ngạc nhìn Tần Xuyên, nghĩ thầm tên này sao lại có dính dáng tới quân đội. Có quan hệ với quân đội so với có quan hệ với Chu gia khác nhau một trời một vực. Cho dù là thời bình, quân đội vẫn có vị trí vững chãi, chính khách thương nhân gì gì đó. Cho dù có giỏi tới mấy, mấy lão già trong quân đội thực quyền sẽ không nể mặt ai cả. Tần Xuyên cũng tỉnh táo lại, cũng có chút mơ hồ. Hình như hắn không quen biết ai trong quân đội. Chẳng lẽ tên sát thủ kia dính dáng tới quân đội? Có phải tin hắn bất tử bị bại lộ rồi? Cục cảnh sát trong đại sảnh ai nấy thần sắc phức tạp, ánh nhìn đổ dồn lên người một nữ quân nhân. Nàng tóc tai ngắn gọn gàng, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, mắt hơi xích, cặp môi đỏ mọng, vẻ ngoài thanh tú đối lập hoàn toàn với khí chất lạnh lùng toát ra từ nàng. Thân hình cao khoảng 1m7, dáng người thon dài, dù là mặc quân trang cũng không giấu được đường cong cơ thể cân đối khói đẹp. Rất khó hình dung một cô gái có đủ tố chất làm người mẫu, lại là nữ quân nhân trên vai đeo quân hàm. Có thể là một nữ giáo quan. Sau lưng nàng, hai gã mặt sắt vô tình với sự nhanh nhẹn dũng mãnh của quân nhân đều quân hàm thượng ấy. Bọn họ đứng đó khiến cho toàn bộ nhân viên cảnh sát đều khiếp sợ. Quách Sán ăn cần dò hỏi. Đồng chí thượng tá, ngài tìm Tần Xuyên có chuyện gì sao? Hắn ta đang trong quá trình thẩm vấn điều tra. Nữ thượng tá mặt không chút biểu tình, giọng nói cũng lạnh tanh. Tôi không cần trả lời anh, tôi muốn gặp hắn ta. Thái độ vô cùng ngạo khí, căn bản không coi đám người Quách Sán ra gì. Cha con Chu gia nhìn nhau, chẳng lẽ Tần tiểu tổ tông có quan hệ với quân đội sao? Quách Sán không thể mất mặt trước đám thủ hạ, kiên trì nói. Đồng chí, tuy các ngài là quân đội, nhưng nơi này là cục cảnh sát địa phương, các ngài cũng không có quyền nhúc tay vào. Nữ thượng tá hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp. Ai nói cho anh biết chúng tôi là người của quân đội? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 63. Tôi không phải người tùy tiện. Sao cơ? Mấy người không phải là quân nhân á? Vậy sao lại mặc quân trang? Vẻ mặt Quách Sán đầy nghi hoặc. Nữ thượng tá liếc hắn. Lôi từ trong túi ra một tờ giấy chứng nhận màu đen có chạm nổi quốc huy. Đưa tới trước mặt Quách Sán. Nhìn rõ đi, chúng tôi rốt cuộc là có quyền hay không? Quách Sán nuốt khan nước bọt, trong lòng có chút gấp gáp nhận lấy tờ giấy chứng nhận, lật qua lật lại. Khi gã đọc được nội dung bên trong, trong thoáng chốc, cả khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, miệng há to và toàn thân cứng đờ choáng váng. Bên kia nhóm người cha con Chu gia, Trần Hảo Bân cũng không kiểm long được nhìn sang. Sau khi đọc nội dung bên trong cũng trợn mắt há mồm. Bộ an ninh quốc thổ. Quách Sán bị dọa cho muốn khóc. Thật khốn khổ. Một cái cục công an nhỏ bé ở thành phố Đông Hoa. Sao bộ an ninh quốc thổ lại tìm tới cửa kia chứ? Với tư cách là cơ quan đặc thù duy nhất không công khai với bên ngoài của Hoa Hạ. Bộ an ninh quốc thổ thâu tóm toàn bộ những vấn đề liên quan đến an ninh đất đai. Dù là quân đội hay chính phủ, chỉ cần có liên quan tới vấn đề an ninh quốc thổ, thì họ đều có thể quản lý. Đầu Quách Sán một mớ hỗn độn. Chẳng phải những người này ngày ngày theo dõi các tổ chức khủng bố, lính đánh thuê hải ngoại và các bộ đội đặc chủng quốc gia đó sao? Tên Tần Xuyên kia rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Tiếc là bên trên tờ giấy ấy chỉ ghi rõ nữ sĩ quan là người của Bộ An ninh Quốc thổ. Tên nàng là Y Phi. Ngoài ra cũng không có thêm thông tin gì khác. Một mặt khác, chỉ là ấm màu bạc, làm thành một hoa văn quân đội trên con dao găm. Người ngoài cũng không thể hiểu có ý nghĩa là gì. Y Phi một tay cầm chứng nhận. Còn có vấn đề gì sao? Không, không có. Quách Sán lau mồ hôi lạnh cung kính quay người. Mời thượng tá đi theo tôi. Đám người lại lần nữa tiến về phía phòng giam, trước mặt đụng phải Mã Kim Bằng và Hồng Đào đang đi tới. Nhìn thấy Y Phi, trong ánh mắt của Mã Kim Bằng hiện ra một chút kinh ngạc, sau đó lại vô cùng nghi hoặc. Cục trưởng có chuyện gì vậy? Mã Kim Bằng hỏi thăm từng tí. Dù sao cấp quan quân thượng tá, cao nhất có thể đạt tới cấp bậc phó sư, đây không phải người để chọc vào. Vị này là thượng tá Y, cô ấy muốn gặp Tần Xuyên. Thượng tá cũng không được, nơi này là phạm vi quản hạt của công an. Mã Kim Bằng cũng không muốn mất mặt trước Trần Hảo Bân. Quách Sán sắp phát điên lên rồi, hạ giọng mắng. Cậu muốn chết à? Bọn họ là người của Bộ An ninh Quốc thổ đấy, bằng không sao tôi lại đưa bọn họ vào chứ? Toàn thân Mã Kim Bằng giật nảy, khó tin nhìn nữ quan quân nhân kiểu diễm trước mặt. Đối với người bình thường mà nói, cho dù là đệ tử của quan lại, nhìn thấy quân nhân của Bộ An ninh Quốc thổ là điều hiếm thấy rồi. Những người này không phải quân nhân bình thường, đều là những tinh nhuệ của tinh nhuệ. Dùng thực chiến làm cơ sở, chính thức là những cường binh quanh năm suốt tháng tại tiền tuyến và chiến đấu trong bóng tối, mới có cơ hội gia nhập. Y Phi không có hứng thú nói nhảm với những người này, lạnh lùng giao phó. Tôi muốn nói chuyện một mình với Tần Xuyên, đưa mấy thanh niên bên trong kia ra ngoài, các người cũng cách xa bên ngoài 10 mét. Còn không mau đi. Mở cửa phòng giam. Mã Kim Bằng đá Hồng Đào một cước. Hồng Đào vội vã mở cửa mang mấy tên lưu manh bò lồm cồm ra ngoài. Mã Kim Bằng và Trần Hảo Bân đều vô cùng thấy thấp thỏm không yên. Bọn y đều không biết nữ quân nhân này có phải người quen của Tần Xuyên hay không. Nếu Tần Xuyên thực sự có quan hệ với Bộ An ninh Quốc thổ, e là bọn y đã đụng vào tổ ong vò vẽ rồi. Rốt cuộc trong phòng giam chỉ còn lại Tần Xuyên và Y Phi. Tần Xuyên nhìn nữ thượng quan hiên ngang lấm liệt trước mặt, trong lòng vô cùng buồn bực. Ánh mắt Y Phi lạnh lẽo như băng, hận không thể rút sung ra bắn cho Tần Xuyên liên hoàn trăm phát. Tần Xuyên rõ ràng cảm nhận được cô gái này mang theo sát khí, nhưng vì sao nàng muốn giết mình, không thù không oán mà. Hai người giằng co hồi lâu, Tần Xuyên mới khoan thai cười hỏi. Người đẹp, chúng ta quen biết sao? Anh không biết tôi nhưng tôi biết anh, Tần tiên sinh. Y Phi tự giới thiệu. Tôi là quan phụ tá của Liễu tướng quân, tên Y Phi, Liễu tướng quân lệnh cho tôi tới tìm anh. Liễu tướng quân, Tần Xuyên suy nghĩ hồi lâu, mới sáng tỏ đó là ai, không khỏi vô thức nói. Khốn, cô nàng kia là một tướng quân sao? Tới tận bây giờ hắn vẫn chưa gặp Liễu Hàn Yên. Kỳ thật hắn cũng không rõ Liễu ra làm gì, nên cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Dù sao Liễu Hàn Yên cũng tầm tuổi với hắn. Tướng quân hơn 20 tuổi. Có phải Bộ An ninh Quốc thổ bộ đội đặc chủng cũng quá kỳ dị rồi không? Câm miệng. Không cho phép anh vũ nhục Liễu tướng quân. Y Phi ánh mắt nghiêm nghị, lớn tiếng quát. Tần Xuyên có chút sợ hãi, cười cười nói. Bênh vực nàng ta vậy sao, rất trung tâm nha. Dù sao cô cũng trở về đi. Tôi không có hứng thú với nàng ta, nói nàng ta đừng tới phiền tôi. Hừ, anh cho rằng tướng quân chúc tôi tiếc nuối anh. Y Phi cười lạnh. Nếu không phải mệnh lệnh gia tộc, loại người như anh cả đời cũng đừng nghĩ tới gặp tướng quân, thật là khinh nhờn tướng quân. Đúng đúng đúng vậy, tướng quân nhà cô cao quý, tôi là kẻ tiện mệnh, cho nên đừng tới tìm tôi, mau cút đi hộ cái. Tần Xuyên mất kiên nhẫn khoát tay đuổi khách. Y Phi cố nén cơn giận. Cố gắng tỉnh táo. Nàng hận không thể ngay lập tức giết Tần Xuyên. Loại người này không biết phân biệt sai trái. Không có tư cách gặp tướng quân. Thật muốn tôi đi ư? Y Phi lãnh đạm nói. Hình như anh đang gặp phiền phức. Nếu chúng tôi không ra tay, e là anh không ra khỏi cuộc cảnh sát này thôi. Đa tạ quan tâm, cho dù không ra được, bọn chúng không thể làm gì được tôi. Tần Xuyên liếc mắt. Y Phi hừ lạnh. Tướng quân lệnh cho tôi đến cứu anh ra. Nhưng anh không nhận ăn tình này. Tướng quân cũng không miễn cưỡng. Vậy anh ngồi đó mà đợi đi nhé. Nói xong Y Phi quay người bước đi. Tần Xuyên nghĩ nghĩ, không đúng. Bản thân mình ở đây cũng không sao. Nhưng còn Diệp Tiểu Nhu. Ấy, đợi đã nào. Y Phi quay người, liếc mắt nhìn hắn. Còn có việc gì sao? Hi hi, thì là người đẹp, tôi đây là kẻ mệnh hèn, da dày thịt béo, ở bốt cảnh sát này cũng không sao. Nhưng có một cô gái bị bắt cùng tôi tên Diệp Tiểu Nhu, cô có thể cứu nàng ta ra ngoài không? Nàng ấy vô tội. Tần Xuyên biết rõ. Nếu Y Phi không cứu Diệp Tiểu Nhu, dựa vào thực lực của Chu gia cũng khó bảo vệ Diệp Tiểu Nhu chu đáo. Dù sao, Mã gia và Trần gia liên thủ, căn bản Chu gia không là gì. Nếu không đối phó được với hắn sẽ chút giận lên Diệp Tiểu Nhu. Chính hắn nếu cứ cứng đầu lao ra ngoài, mang Diệp Tiểu Nhu đi, lại thành đối tượng truy nã, không phải trò đùa. Cách tốt nhất là nhờ Liễu Hàn Yên cứu Tiểu Nhu ra, như vậy sẽ cô ai có thể ngăn trở. Y Phi do dự một lát, lấy điện thoại ra gọi cho Liễu Hàn Yên báo cáo tình hình. Tướng quân, tôi là Y Phi, sự tình là như này dạ. Dạ Y Phi trao đổi với Liễu Hàn Yên xong, nói với Tần Xuyên. Tướng quân nói có thể làm theo lời của anh, nhưng trước tiên anh phải làm việc này đã. Việc gì vậy? Tần Xuyên có chút hoang mang và bối rối. Không phải nói tôi lấy thân báo đáp chứ, tôi cũng không phải loại người tùy tiện nha. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 64. Đầu ấp ai không bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Phi nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể cho người đàn ông này hai cái bạt tai. Thật không rõ tại sao tướng quân lại cứ phải làm theo ước định gia tộc. Tới gặp người đàn ông này. Loại người cặn bã, xử bắn hắn cũng không có gì quá quắt. Nàng hít sâu một hơi, ném di động cho Tần Xuyên. Tướng quân muốn anh tự mình gọi điện thoại cho ngài, cầu xin ngài ấy chính miệng đồng ý. Gọi điện thoại. Tần Xuyên cũng không tình nguyện, nhưng vì Diệp Tiểu Nhu nên cũng đành gọi một cuộc qua đó. Hắn vừa gọi bên kia Liễu Hàn Yên nhanh chóng bắt máy. Rất nhanh cuộc gọi đã thông. Này Liễu, không đợi Tần Xuyên nói hết câu, Liễu Hàn Yên dập máy ngay tắp lự. Tần Xuyên khóc không ra nước mắt, xem ra hắn đã hiểu vì sao Liễu Hàn Yên muốn hắn đích thân gọi cuộc điện này rồi. Trước đây người phụ nữ này bị hắn dập máy 3 lần, rõ ràng là muốn báo thù hắn. Vì Diệp Tiểu Nhu, khẽ cắn môi, Tần Xuyên đành nhìn tiếp tục gọi. Điện thoại thông, Tần Xuyên mở miệng. Ta nói, Liễu Tít điện thoại lần nữa bị dập. Tần Xuyên lại hừ mũi một cái. Tần Xuyên rủa thầm. Mẹ nó, đều là người lớn rồi lại còn sợ cái tính trẻ con, lại còn tướng quân nữa cơ đấy hừ. Nhưng là người cầu cạnh người khác, không thể không cúi đầu, đành oán thán trong lòng tiếp tục gọi. Cuối cùng sau 3 hồi điện thoại, Liễu Hàn Yên cũng không dập máy nữa. Alo Liễu tiểu thư. Âm thanh Liễu Hàn Yên vẫn tươi tỉnh, lạnh nhạt không chút biểu tình. Có thể giúp tôi một việc được không? Giúp tôi cứu Diệp Tiểu Nhu an toàn ra ngoài. Tần Xuyên cười một cách cứng nhắc. Liễu Hàn Yên ở bên kia đầu dây im lặng một lát, bỗng nhiên nói. Anh là ai? Có phải gọi lộn số rồi không? Tần Xuyên mặt mũi tối sầm. Người phụ nữ này rõ ràng vẫn ôm mối thù với hắn. Bởi vì lúc trước hắn cũng nói nàng gọi lộn số. Không có lộn số, tôi là Tần Xuyên. Ha ha, hắn cũng chỉ biết cười trừ. Ờ, anh cuối cùng cũng thừa nơ. Hơ. À. Nơ. Quy. Quy. Lơ. Y. E. U. Hàn Yên hỏi tiếp. Vậy rốt cuộc ai là người không bình thường? Tần Xuyên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Có nỗi khổ mà không dám nói ra. Không ngờ Liễu Hàn Yên này lại là mẫu phụ nữ có thù tất báo. Những câu hắn từng mắng nàng, nàng đều ghi nhớ hết. Là ta không bình thường. Tần Xuyên đành phải hóa hảo nói 2 câu. Về sau còn dám tắt điện thoại của tôi hay không? Liễu Hàn Yên lạnh lùng hỏi. Không dám, tuyệt đối không dám. Tần Xuyên cũng đã xuống nước rồi, sao cũng được, dù sao cứu được Diệp Tiểu Nhu rồi tính. Liễu Hàn Yên lúc này mới tạm thỏa mãn, giọng điệu nhu hòa trở lại. Anh cùng Y Phi tới gặp tôi, cô gái kia sẽ không có chuyện gì. Tần Xuyên không cam tâm tình nguyện. Hắn không muốn gặp Liễu Hàn Yên, cũng không muốn có quan hệ gì với Liễu gia. Nhưng người ta đã chặn tới cửa rồi. Hắn muốn trốn cũng trốn không nổi. Dứt khoát gặp nàng ta một lần. Nói rõ ràng những lời cần nói cũng tốt. Y Phi nhìn biểu tình hào hứng của Tần Xuyên. Trong lòng cảm thấy phẫn nộ. Các thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc Hoa Hạ. Ai mà không muốn gặp mặt Liễu Hàn Yên? Dù chỉ là nói với nàng một vài câu, cũng sẽ kích động đến điên người. Vậy mà cái tên bỏ đi của Tần gia này, con người hạ lưu như vậy, tỏ ra không cam tâm tình nguyện ư? Nàng hừ lạnh một tiếng. Ngây người gì thế? Mau mau theo tôi ra ngoài. Tần Xuyên cau mày. Tôi nói dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy, cô có thể nể mặt tôi chút được không? Đồ vô liêm sỉ, không phải vì tướng quân muốn gặp anh, tôi còn muốn bắn chết anh. Y Phi sáng giọng trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, sau đó ngay lập tức xoay người đi. Tần Xuyên lắc đầu. Cô gái này cũng xinh đẹp, nhưng tính cách quá tệ. Vẫn là tiểu nhu tốt, nhỏ nhẹ, ăn cần, ngoan ngoãn lại biết quan tâm. Ra khỏi phòng giam, lúc đi qua cục cảnh sát, có một đám người đang chờ đợi. Cha con Chu Vân Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần tiên sinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Bộ an ninh quốc thổ sao lại tìm cậu? Không chỉ có bọn họ, Trần Hảo Bân và Mã Kim Bằng ở bên cạnh cũng muốn biết nguyên nhân. Vẻ mặt Tần Xuyên không kiên nhẫn. Tướng quân của bọn họ muốn gặp tôi. Lần trước đã gọi điện thoại 3 lần tôi đều từ chối. Lần này đã tìm đến cửa rồi. Tôi cũng không có cách nào khác. Đành phải đi gặp nàng ta một chuyến. Đành phải. Một đám người nghe phải cẩn thận không lá gan nhảy ra ngoài. Tướng quân của Bộ An ninh Quốc thổ là quan chỉ huy của bộ đội quân đặc chiến tinh nhuệ. Nhân vật tầm cỡ này muốn gặp Tần Xuyên, còn bị Tần Xuyên từ chối 3 lần điện thoại. Bất đắc dĩ tìm tới tận cửa rồi. Mã Kim Bằng và Hồng Đào đều sợ nhún người, bọn gã không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Xuyên. Trần Hảo Bân câm như hến, sắc mặt trắng bệch núp đằng sau, cẩn thận ngước lên len lén nhìn. Chỉ có cha con Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, sùng bái. Dù sao cũng là sư thúc tổ, cũng là lão tổ tông. Ngay cả tướng quân của Bộ An ninh Quốc thổ cũng có thể chê, nói không gặp là không gặp. Trước mặt Bộ An ninh Quốc thổ, Chu gia nhà họ cũng chẳng bằng một con muỗi. Phải nói, gia tộc cả thành phố Đông Hoa này cũng chỉ như hạt cát. Nói như vậy, có một sư thúc tổ thần kỳ như vậy, làm sao lại chỉ là một người quản lý mạng chứ? Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai Chu Vân Phong. Lão Chu, các người vất vả rồi, mọi người trở về đi, cũng không có chuyện gì nữa rồi. Chu Vân Phong cảm thấy rất tự hào. Có đứa cháu trai như Tần Xuyên, ông vô cùng đắc ý. Không ngớt miệng nói đúng vậy. Tần Xuyên quét mắt qua đám người Mã Kim Bằng và Trần Hảo Bân. Sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn đi tới trước mặt Mã Kim Bằng và Trần Hảo Bân, cười cười nói. Cục trưởng Mã, chủ nhiệm Trần, hôm nay nhờ có các người tiếp đãi, tôi vẫn sẽ quay trở lại cục cảnh sát đấy. Không, không, đều là bọn tôi hiểu lầm, Tần tiên sinh đi thong thả. Mã Kim Bằng cúi người, Trần Hảo Bân thì mặt trắng như tờ giấy. Tần Xuyên không cam tâm nói. Nhưng mà giờ tôi không muốn đi lắm. Chuyện này ngài có điều gì không hài lòng sao? Mã Kim Bằng muốn khóc, chợt có dự cảm rất bất thường. Lông mày Y Phi nhíu chặt, không vui nói. Tần Xuyên, anh lề mề vậy. Tướng quân đang chờ anh đó. Tần Xuyên mặc kệ, hắn mỉm cười đi tới chính giữa Mã Kim Bằng và Trần Hảo Bân, cánh tay khoác lên vai hai người. Chủ nhiệm Trần, cục trưởng Mã, tôi có mấy chuyện muốn nói với các anh. Tần Xuyên nói, đồng thời hai cánh nay hiện lên chân khi chui vào trong người hai người Trần, Mã. Chân khí mỏng như tơ, tinh tế tỉ mỉ mà không thể phát giác, nhưng lại có thể kích thích một số huyệt vị. Trần Hảo Bân cũng không dám né tránh, gượng cười nói. Tần tiên sinh, để cho tướng quân đợi lâu không tốt đâu, có chuyện gì, sau này chúng ta trò chuyện. Đúng vậy, hôm nay chỉ là hiểu lầm, hôm nào tôi sẽ nhận tội với Tần tiên sinh. Mã Kim Bằng cười khổ. Tần Xuyên vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ. Cũng không phải chuyện lớn gì. Không cần hoảng sợ. Tôi đây người thiện lương, tác phong chính phái, không giống những kẻ khác ỷ thế hiếp đáp kẻ yếu. Đó không phải chuyện tôi hay làm.

không hề có chút ý tứ thẹn thùng nào cả. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười. Chị hai à, cô thật sự muốn thực hiện hôn ước từ khi còn nhỏ của chúng ta sao? Trước hết, tôi sinh sau anh 3 ngày, cho nên anh không thể gọi tôi là chị hai được. Tiếp đến, đây là ước định của ông nội hai chúng ta. Có hôn thư làm chứng. Anh là trưởng tử, trưởng tôn của Tần gia. Tôi là trưởng tôn nữa của Liễu gia. Tôi và anh có trách nhiệm thực hiện hôn thư ước hẹn này. Hứa hẹn cái mẹ gì? Tần Xuyên trợn trừng mắt quát, nghĩ đến chuyện năm đó cục tức lại trào lên. Ông đây chỉ biết, hơn 20 năm trước tôi bị bỏ lại trong rừng sâu núi thẳm. Đám người đó chỉ để lại một bức thư cho tôi. Nói rằng tôi có một vị hôn thê tên là Liễu Hàn Yên. Về sau không còn quan tâm gì nữa. Hơn 20 năm nay, ngoài trừ việc vẫn mang họ Tần, tôi có quan hệ mẹ gì với Tần gia? Bọn họ có công ơn gì với tôi, có chăm lo gì cho tôi? Dựa vào đâu bắt tôi thực hiện hôn thư ước hẹn của họ? Liễu Hàn Yên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên. Không cần biết anh có lớn lên ở Tần gia hay không. Trong người anh đang chảy dòng máu của Tần gia. Hơn nữa Tần gia cũng chưa từng trục xuất anh. Anh vẫn là con cháu Tần gia. Vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của con cháu Tần gia. Ôi, Liễu đại tiểu thư, cô nghe lời như vậy sao? Cô nhìn tôi xem, tôi chỉ là một tên trong quán nghe, một người dân bình thường. Còn cô, thiên kim của Liễu gia, lại là thiếu tướng cua vị của chúng ta, chênh lệch như vậy. Từ nhỏ lại sống trong hai hoàn cảnh khác nhau. Cô thấy chúng ta thích hợp để kết hôn hay sao? Tần Xuyên quả thật đã không còn lời nào nữa. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 66. Tôi không tin vào tình yêu. Liễu Hàn Yên lặng im, không lập tức đáp lời. Tần Xuyên cho rằng cô ta đã tiếp thu được lời khuyên của mình, tiếp tục tận tình khuyên bảo. Hai người chúng ta vốn không hợp. Chẳng lẽ cô không nghe được là ngay từ đầu tôi đã không có ý định có quan hệ gì với cô sao? Nghe đến đó, Liễu Hàn Yên thầm thở dài, trong mắt có chút tiếc nuối. Tôi nghe trưởng bối nói, anh từ nhỏ đã được đưa đến một môn phái võ cổ có tên là Thanh Liên. Tôi đã điều tra một chút. Tuy phái Thanh Liên vốn chỉ là một môn phái nhỏ không có tiếng tăm gì ở Trung Hoa, nhưng tôi cho rằng ít nhiều gì anh cũng có thể học được chút bản lĩnh. Lần trước em gái tôi và mấy đứa bạn nó có động thủ với anh, không đánh lại anh, cho nên tôi cũng có chút kỳ vọng về anh. Thế nhưng bây giờ gặp anh, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu. Càng không nói đến chuyện cảm nhận được chân khí trên người anh, tôi không ngờ là anh lại yếu đuối như vậy. Tần Xuyên nghe thấy mấy lời này trong lòng không khỏi mừng thầm. Liễu Hàn Yên tất nhiên không thể cảm nhận được chân khí tu vi của hắn. Bởi Thanh Liên Quyết cửu phẩm chính là phương pháp ẩn giấu nội công của bản thân. Tu vi của hắn lại cao hơn cô. Cô phát hiện mới là lạ. Còn về việc khí huyết suy yếu, sắc mặt khó coi là vì nội thương còn chưa khỏi hẳn, lại chỉ thương cho Chu Phương Tinh, cho nên đã tổn hao rất nhiều nguyên khí. Sắc mặt làm sao tốt cho được. Lý Hàm Yên hiển nhiên coi mình là đồ vô dụng rồi. Có điều Tần Xuyên không muốn thay đổi suy nghĩ này của cô. Làm đồ vô dụng cơ u a nơ gơ được, xem thường hắn. Như vậy sẽ không cần phải kết hôn rồi. Khụ khụ. Tần Xuyên làm bộ dạng đáng thương nói. Đúng thế, tôi cha biết gì cả, sân khấu lại yếu nữa, thật sự không xứng với cô đâu. Cho nên, hôn ước này bỏ đi thôi. Không, Liễu Hàn Yên cương quyết bác bỏ. Hôn ước bắt buộc phải thực hiện. Tôi căn bản không quan tâm là loại người thế nào. Chỉ cần phù hợp với yêu cầu là trưởng tử, trưởng tôn của Tần gia là được rồi. Tần Xuyên nghe như sét đánh ngang tai, người phụ nữ này không phải điên rồi chứ? Cô làm gì mà cứ đòi gả cho tôi thế? Dù tôi đẹp trai thật đấy, nhưng trên đời cũng còn có một vài người không đến nỗi thua kém tôi đâu. Tôi nói rồi, không liên quan gì đến tình trạng của anh. Liễu Hàn Yên mặt vẫn lạnh tanh. Con cháu Liễu gia luôn rất trọng tín nghĩa. Trước khi lâm chung, ông nội đã có căn dặn, nhất định phải thực hiện hôn ước. Tần Xuyên ngơ ngác nhìn cô, không biết phải nói gì cho phải. Liễu Hàn Yên tiếp tục. Anh không cần quá để ý đến sự khác biệt giữa tôi và anh. Trên thực tế, tôi với anh chỉ là cùng nhau đi đăng ký kết hôn, lấy danh nghĩa vợ chồng hợp pháp mà thôi. Một quân nhân như tôi, quanh năm suốt tháng dẫn binh chấp hành nhiệm vụ, không có mấy thời gian gặp mặt anh, cũng không có khả năng thực thi em ghi áp vụ bơ y nơ hơ tì hơ u vinh quy quy to nơ gơ cơ u sơ quy quy a. Một người vợ, tôi có thể chết trên chiến trường hay bị kẻ địch ám sát bất cứ lúc nào. Sau khi kết hôn rồi cũng chưa biết được chúng ta một năm có thể gặp mặt được mấy lần. Liễu Hàn Yên nói rất nhẹ nhàng, dường như chuyện sống chết trong đời một người quân nhân không có gì đáng nói. Tần Xuyên cũng xem như đã hiểu. Người phụ nữ này chỉ muốn thực hiện hôn ước, hoàn thành nghĩa vụ. Cô vốn không có ý định làm một người vợ theo đúng nghĩa. Cô hà tất phải vậy? Tần Xuyên bực bội nói. Với tình trạng của cô, tìm một người đàn ông yêu thương mình không phải tốt hơn sao? Không nên kết hôn với một người đàn ông tầm thường như tôi. Chúng ta còn chẳng quen biết chứ đừng nói đến yêu đương. Ngay một chút tình cảm cơ bản cũng không có. Cô còn trẻ vậy đã tự buộc mình vào cuộc sống hôn nhân. Không thấy mệt mỏi sao? Liễu Hàn Yên nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vô cùng bình thản nói. Trước hết tôi không tin vào tình yêu. Đây chỉ là một loại ảo giác do hormone tạo nên, không có ý nghĩa gì với tôi cả. Tiếp đó, dù tôi không kết hôn với anh thì gia tộc cũng sẽ sắp đặt tôi lấy một người đàn ông khác, để hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường. Quá trình này là tất nhiên, không thể trốn tránh được. Tần Xuyên không khỏi thất thần, không biết vì sao, khi nghe những lời này, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút nhói đau. Đã có chuyện gì xảy ra khiến cho một người con gái tuyệt sắc có thể nói ra những lời không tin vào tình yêu như thế này? Lại còn coi mình chỉ như một công cụ bình thường để nối dõi tông đường. Tần Xuyên cười cười châm chọc. Không hổ là con gái của ngũ đại cổ võ thế gia, nói chuyện rất kiên quyết. Tần gia các anh cũng là ngũ đại cổ võ thế gia. Chắc anh cũng biết, bản thân mình cần phải gánh vác sứ mệnh của gia tộc. Liễu Hàn Yên vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng như thường. Tần Xuyên hừ lạnh một tiếng. Cô có thể tùy tiện gả cho một người đàn ông nào đó rồi sinh con. Tôi dựa vào đâu mà phải giúp cô hoàn thành sứ mạng? Tôi không thích cô. Anh không vừa ý với vẻ bề ngoài của tôi, hay là không vừa ý với chức vị của tôi? Liễu Hàn Yên hỏi. Có gì khác nhau sao? Nếu như anh không thích vẻ ngoài của tôi có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa theo ý thích của anh. Không sao cả. Nhưng mà chức vị của tôi là do thủ trưởng bổ nhiệm, không thể tự thay đổi được. Liễu Hàn Yên đáp. Tần Xuyên như muốn chết quách đi, có người phụ nữ này nghe lời một cách quá đáng quá rồi không? Cái gì cũng nghĩ đến quốc gia và gia tộc đầu tiên. Trên đời này thật sự có người vô tư đến vậy sao? Cô không cần phải chỉnh sửa lại nhanh sắc. Tần Xuyên không khỏi liếc nhìn gương mặt cô, thật sự không tìm ra chỗ nào cần chỉnh sửa cả. Tôi còn định tìm một người con gái dịu dàng thủy mị làm vợ. Cô như vậy làm sao tôi thích cho được? Không cười bao giờ. Lúc nào cũng lạnh như băng. Thật nhàm chán. Liễu Hàn Yên trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu nói. Chỉ cần anh lấy tôi là vợ hợp pháp duy nhất. Tôi không ngại việc anh có tình nhân bên ngoài. Bao nhiêu tình nhân đều không sao cả. Khối lượng công việc của tôi dấy nhiều. Lại thường xuyên ở lại quân doanh hoặc đi nước ngoài. Không có mấy thời gian ở nha. Không thể ở cùng anh được. Cho nên anh cứ việc tìm người mình yêu thích. Tần Xuyên thiếu chút nữa lại chết sắc nước trà. Hắn sững sờ nhìn Liễu Hàn Yên. Cô đang đùa tôi đấy à? Vợ lại khuyến khích chồng có tình nhân sao? Tôi không thể thực hiện được nghĩa vụ của một người vợ, tất nhiên cũng không yêu cầu anh phải làm một người chồng đúng quy chuẩn. Anh chỉ cần đồng ý với tôi. Nếu như anh có con với người đàn bà khác thì những đứa con đó sẽ không có tư cách trở thành người thừa kế gia tộc là được rồi. Liễu Hàn Yên không hề có ý nói đùa. Tần Xuyên không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Có một đại mỹ nhân nói muốn làm vợ hắn. Cho phép hắn có tình nhân. Thậm chí còn cho phép hắn có con với người phụ nữ khác. Vậy theo ý của cô sẽ không căm sừng cho tôi chứ? Liễu Hàn Yên lắc đầu. Không, tôi không có hứng thú với đàn ông. Lẽ nào cô lại có hứng thú với phụ nữ? Tần Xuyên liền tỏ vẻ ngờ vực. Liễu Hàn Yên khẽ nhíu đôi lông mày đen, tuy nhiên vẫn trả lời rất thành thực. Không có hứng thú. Tần Xuyên cố nén cười, hắn đột nhiên cảm thấy người con gái này cũng rất thú vị, chuyện gì cũng rất cứng nhắc. Cho dù cô có nói vậy thì tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi cô ngoan ngoan nghe lời của gia tộc như cô đâu. Huống chi tôi cũng không có hứng trở về Tần gia. Bọn họ đã vứt bỏ tôi hơn 20 năm. Không có tư cách bắt tôi gánh vác cái gì cả. Tần Xuyên đứng dậy, duỗi lưng một cái. Liễu tiểu thư, sau này chúng ta không nên gặp lại nữa, tôi và cô không hợp đâu, tạm biệt. Ngay khi Tần Xuyên định quay người rời khỏi, sau lưng liền vang lên câu nói của Liễu Hàn Yên. Anh cho rằng chuyện kết hôn của tôi với anh thật sự cần sự đồng ý của anh. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 67. Hôn u, v, quy, quy, o, cơ, Xuyên quay mạnh đầu lại. Có ý gì? Tôi không đồng ý, cô còn muốn bắt tôi về làm một thằng chồng bị giam lỏng sao? Liễu Hàn Yên khẽ lắc đầu. Anh vẫn không hiểu sao? Trừ phi anh chết. Nếu không anh nhất định là vị hôn phu của tôi. Với thực lực của Tần gia nhà A và Liễu gia chúng tôi, chỉ cần một câu nói thôi, tôi và anh sẽ trở thành vợ chồng hợp pháp, có hộ khẩu đăng ký ở cục dân chính. Đúng rồi, trước đây anh không có hộ khẩu, nhưng hiện tại đã có rồi. Tần gia đã bổ sung phần thông tin về anh rồi. Tần Xuyên thiếu chút nữa là chửi ầm lên rồi. Hắn chưa từng gặp phải người phụ nữ không biết xấu hổ. Không cần thể diện như thế này. Này, đừng có đùa như thế. Và sau tôi muốn kết hôn với người khác, chẳng phải là Liễu Hàn Yên thờ ơ nhìn hắn. Sau này, anh muốn kết hôn với bất kỳ ai cũng sẽ đều là trùng hôn, bị phủ quyết. Hay nói cách khác, cả đời này, anh chỉ có thể có một người vợ là tôi. Trừ phi anh chết, hoặc là tôi chết đi. Không phải chứ tôi và cô đã đi đăng ký rồi sao? Tần Xuyên đau khổ ra mặt, hắn cảm thấy tinh thần mình đã chết rồi. Liễu Hàn Yên khẽ lắc đầu. Tạm thời thì chưa, hôm nay tôi gặp mặt anh chính là để nói cho anh biết chuyện này. Không cần biết anh có bằng lòng đến cuộc sân chính đăng ký với tôi hay không. Kết quả cũng sẽ không thay đổi, nhân tiện tìm hiểu một chút. Dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi. Nói xong, Liễu Hàn Yên đứng dậy, nhìn đồng hồ trên tay. Chúng tôi còn phải đến bộ chỉ huy, tôi đi trước. Mấy hôm nữa rảnh tôi sẽ đến tìm anh để cùng đi đăng ký kết hôn. Đến lúc đó, nếu anh không chịu đi thì vẫn sẽ có giấy đăng ký, kết quả không thay đổi.

Nói thật ra, những năm gần đây, Tần gia chúng ta đã không còn được vị thế như xưa. Bất luận là trên quan trường hay trên thương trường đều thụt lùi. Hơn nữa về cổ võ cũng không có thiên tài xuất chúng nào. Tần gia chúng ta ngày càng thua kém so với các thế gia khác. Tần Minh buồn bã nói. Tần Xuyên nhíu mày buồn phiền nói. Chẳng lẽ Tần gia không còn người cháu trai nào khác sao? Cứ coi như tôi không tồn tại, để người đó kết hôn với Lý Hàm Yên, như vậy không phải là xong sao? Tần Minh nở một nụ. Ơi cổ quái! Về chuyện này, có một bí mật nhỏ mà hôm nay ta cố ý đến để nói cho cháu. Bí mật gì? Không phải là những người khác đều yếu sinh lý chứ? Tần Xuyên cười nham hiểm. Tần Minh không hề có ý đùa cợt. Là anh trai ta, ông nội của cháu, đã mở cuộc họp gia tộc. Có rất nhiều nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, y, kiên quyết muốn để cho người cháu đích tôn là cháu kết hôn với Liễu Hàn Yên. Tần Xuyên sợ run lên, đây là đạo lý gì chứ? Bỏ mặt hắn từ nhỏ đến lớn không thèm hỏi thăm một câu, nay có chuyện kết hôn này thì lại đổ lên đầu của Han. Cháu trai à, cháu biết chuyện này có hàm ý gì không? Tần Minh bắt đầu nói đến đoạn hấp dẫn. Chẳng lẽ ông muốn nói rằng đây là do Tần gia coi trọng ta? Tần Xuyên nhìn một cách khinh thường. Tất nhiên coi trọng cháu. Tiền Mục giải thích. Con bé Lý Hàm Yên này không hề đơn giản chút nào. Có thể nói rằng, con bé chính là một trong những người con gái xuất sắc nhất Trung Hoa ta. Có thể lấy dơ, dơ, cơ. Con bé làm vợ là ước mong của bao nhiêu chàng trai trẻ ở chùa được ăn lục Phật. Không uổng phí công sức làm đến mức này. Tất cả đều là tình yêu thương của ông nội dành cho cháu. Vậy tại sao hôm nay không phải là ông ta đến tìm tôi, mà lại ông đi thay? Tần Xuyên hỏi. Ông nội cháu là người coi trọng thể diện. Cháu dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, có để ý. Thật ra ông ấy là người mạnh miệng nhưng mềm lòng. Tần Minh cười nói. Tần Xuyên nhớ tới cuộc nói chuyện lúc buổi với Liễu Hàn Yên, hắn vốn chẳng tin mấy lời này. Thôi đi, chẳng phải là cũng giống như Liễu gia thôi sao? Làm theo quy ước của hôn ước. Người con gái kia cũng không thật tâm muốn kết hôn với tôi. Cô ta chỉ muốn làm cho ra vẻ có được tờ giấy chứng nhận kết hôn mà thôi. Các người thực cho rằng hôn ước này có sức nặng bao nhiêu? Tần Minh cũng cảm thấy đối lý. Cháu không tin cũng không có cách nào, dù sao cháu cũng chưa từng gặp mặt ông nội của mình. Còn chuyện cuộc sống của đôi vợ chồng son các cháu thế nào thì phải xem các cháu đối với nhau thế nào. Mới bắt đầu tất nhiên sẽ không quen, từ từ rồi sẽ thấy khá hơn. Hơn nữa, không cần biết về sau này rồi vợ chồng trẻ các cháu sẽ thế nào. Nhưng ít ra về phần gia tộc, Liễu gia là thông gia với chúng ta. Đây cũng là chuyện tốt. Lúc này, một bàn thức ngon tuyệt đã được bưng lên. Con người không được lãng phí đồ ăn ngon, Tần Xuyên vừa gắp thức ăn không ngứng vừa nói. Ông vừa mới nói tìm ta là vì có hai lý do. Vậy còn lý do kia? Tần Minh mỉm cười, gắp một miếng cá chua ngọt vào bát của Tần Xuyên. Lý do khác chính là ông chú nhớ cháu muốn xem rằng lớn lên rồi cháu trông thế nào. Tần Minh điềm đạm nói. Tuy Tần Xuyên đã tự nói với mình rằng đừng tin lời nói nhảm của lão già này. Thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy đau xót. Cảm xúc lẫn lộn. Đối với hắn mà nói, người nhà là một khái niệm mơ hồ. Thế nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia khát vọng. Tần Minh thở dài. Cháu trai, không phải Thanh Liên môn gì đó cũng luyện võ sao? Tại sao ta lại thấy khí huyết trên người cháu yếu ớt, mặt mày ủ rũ như vậy? Việc tu luyện có khó khăn gì sao? Tần Xuyên thầm u. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trong bụng. Lão già này cũng giống như Lý Hàm Yên. Gieo cảm thấy tu vi của hắn quá thấp. Thật tình không biết. Thứ nhất. Công pháp ẩn giấu tu vi này của hắn là bí quyết cấp thứ 9 của Thanh Liên Môn. Không được truyền bá ra ngoài. Thứ hai là do nội thương và nguyên khí của hắn vẫn chưa hồi phục. Tất nhiên nhìn qua sẽ không có tinh thần. Tần Minh thấy Tần Xuyên không nói lời nào, hô rằng hắn ta cảm thấy xấu hổ cho nên nhẹ nhàng cười nói. Không sao cả. Cổ võ chỉ có một phần đệ tử Tần gia coi trọng. Tuy nó quan trọng nhưng có những khả năng khác cũng rất tốt. Nghe nói gần đây cháu có đến xem bệnh cho con gái của Chu gia và Ôn Văn Viễn của thành phố Đông Hoa. Cháu chuyển sang họp y rồi. Các người cũng điều tra nhiều thật đấy, biết được cả hành trình của tôi. Chỉ là tìm hiểu đại khái một chút thôi, cháu không cần nghĩ nhiều đâu. Tiện mục không có nói roi. Bởi nếu như đã điều tra cẩn thận, thì sẽ không cho rằng Tần Xuyên không hề có chân khí. Bởi dù sao, Tần Xuyên cũng đã từng giao đấu với rất nhiều người được coi là võ giả thời mới. Còn từng dùng qua hân khí. Có điều, Tần gia là một trong ngũ đại cổ võ thế gia. Nếu như không có tình huống nào đặc biệt, sẽ không tự hạ mình tiếp xúc nhiều với những gia tộc bình thường. Cho nên cũng không biết được nội tình. Tần Minh thương tiếc nói. Hôm nay xem ra cái môn phái nhỏ đó thật sự đã lãng phí thời gian hơn 20 năm của cháu rồi. Nếu như họp y Tần gia chúng ta chính là gia tộc lớn về y dược cổ. Có rất nhiều người trong gia tộc đều tinh thông y lý. Không cần đi đến môn phái khác học tập. Thật không biết cha cháu nghĩ cái thứ điên rồ gì nữa. Không nên đưa cháu đến một môn phái nhỏ không có tiếng tăm như thế. Dù không giữ cháu lại tập luyện võ học của gia tộc thì cũng nên đưa cháu đến một môn phái lớn mới phải. Tần Minh hối tiếc nói. Tần Xuyên thầm nói trong đầu y thuật của Tần gia sao có thể đánh đồng với y thuật của Thanh Liên Môn. Nếu như thật sự lợi hại như vậy, Ôn Văn Viễn đã sớm mời một người đến rồi. Tuy cổ võ thế gia đối với người bình thường là điều đó rất thần bí nhưng đối với những phú hào thì phần lớn đều từng nghe nói đen. Ngoài ra, bản chất của những môn phái cổ võ lớn đó cũng không có gì đặc biệt. Có điều, đệ tử của Thanh Liên Môn lại quá ít, không tiếp xúc với ngoại giới. Lại định cư ở nơi rừng núi sâu thẳm cho nên không có nhiều người biết đến mà thôi. Thật ra, trong lòng Tần Xuyên vẫn có điều nghi vấn. Chính là nếu cha ruột của hắn, Tần Mục, đã nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Vậy sao lại muốn đưa hắn đến Thanh Liên Môn? Nghe ý tứ của ông chú Tần Minh kia thì Tần gia vốn không hiểu gì về trình độ của Thanh Liên Môn. Tại sao Tần Mục lại biết đến Thanh Liên Môn? Tần gia các người đều không biết đến Thanh Liên Môn, vậy tại sao ông ta lại biết đến môn phái này? Tần Xuyên không nhịn được hỏi. Tần Mục cười khổ. Cái gì mà lại Tần gia các người? Cháu trai. Cháu cũng là một thành viên. Cho dù không lớn lên ở Tần gia, nhưng tên của cháu vẫn được viết trong gia phả. Cháu chính là trưởng tôn trưởng tử của Tần gia. Đây là chuyện không thể thay đổi, cháu phải nhớ cho rõ. Hừ, không ghi vào gia phả thì Liễu gia có nhận cái món nợ này? Tần Xuyên bĩu môi. Tần Minh xấu hổ khẽ ho một tiếng, điều này thật sự đã bị Tần Xuyên đoán trúng. Tên của hắn trước giờ chưa từng được ghi trong gia phả, chi khi hôn ước này đến gần mới được chi thêm vào mà thôi. Tạm thời không nói đến vấn đề này. Còn về cái tên Thanh Liên Môn này, thật sự ra một năm trước người trong nhà chúng ta mới được nghe nói đến. Tần Minh nói. Tần Xuyên nhíu mày. Có ý gì đây, chẳng lẽ năm đó các người cũng không biết? Đúng vậy. Tần Minh bất đắc dĩ gật đầu. Năm đó khi cha cháu mang cháu đến Thanh Liên Môn nhưng không hề nói với ai là đưa cháu đi đâu.